em ướt nhẹ. Khoảnh khắc anh đây chẳng thể quên. Giờ năm em 20, từ xa nhìn xem em vẫn đang tươi cười. Là giấc nơi đông người, nhưng ở trên đôi môi em thật tươi. Mong sao cho con tim cô đôi ta nó sẽ mãi mãi chẳng thể nên mà nhạt nhòa và gió lưỡi ta. Hãy giấc mơ, hãy giấc mơ, hãy giấc mơ. Mong sao cho đôi ta vẫn luôn bên nhau, tình cảm sẽ chẳng thể nên mà nhạt nhòa vượt qua cơn đau. Em như món quà, như món quà, biết yêu một người, biết yêu một người là đắng cay ngọt bùi, đắng cay ngọt bùi là nói em như dao đâm vào tim. Anh đâu thể nào tin, nhưng mà giấc mơ đã tan biến. Biết yêu một người, biết yêu một người mà đã đớn đau nhiều rồi. Thế nên trong đêm anh vẫn mơ, mơ em như nàng thơ. Nhưng mà anh vẫn chờ gặp em mùa xuân, mùi hương như đã đưa anh vào, như đã đưa anh vào. Tim em chẳng có đường nào. Anh đây phải làm sao? Từ xưa kia đã làm em quá mệt nhoài. Em muốn đi đường dài. Em ở trong tâm trí tôi ra cơn sóng mãi mãi. Em xin từ nghe thơ là lâu vào mắt này ai. Em anh theo đầu tương kia ra hình dáng bên ngoài. Say đắm trong đêm này. Sai sai là bài này lực ra mình theo tương lai kẻ hai. Để như lời em nói lúc đầu về người yêu cũ nói sau này làm cho em chẳng thể nào tin tưởng ai. Không chẳng thể nào có ai ở đây làm cho em quên đi đau thương một say. Anh muốn bên em ở thời gian hàng ngày, làm cho em lạc vào trong yêu thương đắm say. Rồi mình lại có yêu đương để mình lại cố gắng với những điều đau đớn em ở đây có đôi ta. Nên người phải cố gắng nắm lấy điều mình bị xé mất đây. Đừng lòng đánh đổi để có được cánh bay xa. Nên người người có biết chắc rằng người đánh đổi nước mắt để được người ta sống với một thoáng mây qua. Nên người phải cố gắng nói rằng là mình chẳng có dối lòng, chỉ để một bài để có người nắm tay ta. Sẽ không còn một ai đến đón mình, cùng ngước mặt lên bầu trời và chờ ngày mai sáng sớm. Maybe không cần chờ cho hai đứa lớn, anh cũng chẳng hề muốn hoặc nhớ tới anh vừa 284. Bao nhiêu ân tình đâu rồi, quá quá nhiều lần đâu rồi, say rồi cũng quay rồi lại nơi gây sự bên đây ngồi. Nên em em vui em em thân em em ngay như là thân cha. Sát mà say sao thật bất ngờ, bao đồng quả anh vẫn có gắn để kia lên em. Phải là con tim anh xa xa, không thể tin được hôm nay mình ngồi gần bên em. Tình yêu nghe bài ca rồi bay thần cho em làm lòng anh lòng siêu, xong rồi kêu anh không cần lo. Em luôn quan tâm tình yêu, quan tâm việc anh cần điều, anh chưa quan tâm việc yêu mà cũng chưa chưa in the door. Yeah. Why em đã có cố gắng nhiều cả để nói bye bye, em đã cố để có được đâu để nắm tay ai. Bao bao từ xưa kia đã làm em quá mơ nhòi. Em muốn đi đường dài, em muốn trong đêm chỉ đâu ra sao mai mai. Em xin đừng nghe ta lo vào mắt này ai. Em biết đâu đâu từng người đàn nhang bên ngoài. Say đắm sao mà chắc rằng người đánh đổi nước mắt để được người ta sống với một thoáng mây qua. Nên người phải cố gắng nói rằng là mình chẳng có dối lòng, chỉ để mà bay đi có người nắm tay ta. Yeah yeah yeah wow wow. Phố trống thì mình đã ở bên nhau, từ từ cùng nhau vượt qua bao nhiêu cơn đau. Na không cần em nhưng quá nhớ, không thể quên tim em ngày nào chẳng có đâu mà em sẽ là trong lần đầu. Thank you. trong cái này. Bức tường bao quanh nơi đó chỉ chờ một câu nói yêu anh, dẫu có biết hơi chật chội nhưng anh cũng không rời xa. Vì lỡ yêu nên chấp nhận tổn thương, vì một người mà quá đớn đau nhưng cũng chỉ vì nhớ nhau. Rồi cách xa anh có còn nhung nhớ, anh nghĩ suy gì đến em để rồi lại biến mất thêm một lần nữa. Mang sau mỗi đêm trôi em trôi, em giờ đây cũng không có còn bên tôi. Giống như lúc ấy anh làm nên tôi, nhưng mà bây giờ đây cũng đã quên rồi. Bye một girl, em là xin em dám chắc cái thằng chỉ muốn được chắc em đi ngủ sớm và đợi hết green dot trước khi nó nhắm mắt. Just forget me now. Nhưng thứ quan trọng với em hơn để tiếp. All shining so low, you're not my Jenny. Cứ dịp nhớ thương nhưng em không hề biết đời em ngọt còn hơn cả candy. Giờ chỉ còn anh và sâu chú và đêm. Seven hurt tuyệt cũng chẳng có mà quên. Khoảng thời gian qua không như là anh nghĩ, vì dĩ bản thân anh nhận ra là em chưa từng thương, chưa từng nhớ. Không còn cái cớ để anh nói đừng buông. Chưa từng rồi em, dù chỉ nửa đốt nhạt đến nay slow dance giai điệu này từng buông. Đứng hết tình cảm này cần trăm chiếc thủ tương tư đêm ngày mà vẫn chẳng biết đủ phần sao thuyết phục. Dù chăng ta mây đen, dù nắng vắng hay đêm nằm vào tay em. Hoa trong tay girl just keep it close, và rồi chẳng biết em đâu hay yêu thương kia từ đâu. Cùng màn đêm thâu chẳng còn gặp được em đâu, khi trên đôi mi trong đêm em suy tư bao sầu. Một ngày tình cờ được thấy em bên ai, yêu em như tình đầu. Baby

chỉ cười té đôi gửi chặt khóe môi vì biết rằng câu chuyện cũng đã rồi. Nhưng mọi chuyện sẽ đôi kỷ niệm ghé chơi giờ này hai đứa hai nơi. Ký ức bây giờ đây chìm vào trong hư vô.